vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com. Chấm, trong văn phòng tổng giám đốc, Từ Khôn lại tỏ ra khó nói. Phó Hàn Chanh liếc nhìn anh, nói, tôi nghe nói giám đốc hướng sai cô Mộ đưa tài liệu đến tầng 20. Nhưng mà hiện giờ thang máy của cả tòa nhà đều đang được bảo trì. Vừa nãy tôi đi kiểm tra camera giám sát để tìm những nhân viên đã nói xấu cô Mộ. Kết quả là tôi thấy cô Mộ ôm một chồng tài liệu nặng xuống lầu. Sắc mặt trông không được tốt lắm, ngón tay đang cầm bút của Phó Hàn Chanh hơi khựng lại. Anh nhướng mày, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có ý đi giúp Mộ Vi Lan. Người phụ nữ này, từ tối qua đến giờ luôn chống cự lại anh. Nếu cô nhẹ nhàng với anh, hôm nay cô đã không cần phải đi làm. Tối qua anh hành hạ cô như thế, cơ thể yếu đuối của cô hôm nay không chịu nổi cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ bị hướng Nam Tây ép đi cầu thang bộ, cô cũng không chịu cúi đầu đến tìm anh giúp đỡ. Anh muốn xem, rốt cuộc cô có thể cứng đầu đến khi nào. Sáng sớm hôm nay, nếu không phải anh ra lệnh cho cô vào thang máy của anh. Với thể lực ngày hôm nay của cô, chen được vào thang máy đã là tốt lắm rồi chứ đừng mong đi làm đúng giờ. Từ Khôn thấy boss mãi không nói. Anh dò hỏi, tôi thấy cô Mộ hôm nay không được khỏe. Nếu như cô ấy ngất xỉu trên cầu thang bộ, sợ rằng ngày mai phó thị sẽ được lên trang nhất của Bắc Thành. Tên tiêu đề Từ Khôn cũng đã nghĩ đến rồi. Gọi là, nhân viên của tập đoàn phó thị làm thêm quá sức, ngất xỉu ở cầu thang bộ. Những phương tiện truyền thông không chừng còn có thể viết khoa trương hơn. Phó Hàn Chanh ngước lên nhìn, xem ra anh rất muốn đi giúp cô ấy. À tôi chỉ là nghĩ đến danh tiếng của công ty thôi. Từ Khôn không phải là một kẻ ngốc, anh đã ở bên cạnh Phó Hàn Chanh bao nhiêu năm, sớm đã trở thành cáo già, anh biết mình nên nói gì trước mặt chủ và không nên nói những gì. Và tất cả biểu hiện sáng nay của Phó Hàn Chanh cho thấy chắc chắn là anh đang cãi nhau với Mộ Vi Lan. Hai người cũng không có ý định nhượng bộ đến xin lỗi nhau. Lúc này, nói tình hình của Mộ Vi Lan tệ hơn một chút, nói vài lời nhẹ nhàng với Phó Hàn Chanh, không chừng hai người có thể hòa giải rồi. Nếu anh đã nghĩ cho công ty như vậy thì đừng để nhân viên nào đó ngất xỉu ở cầu thang bộ. Tránh để công ty phải chịu trách nhiệm. Lời nói của Phó Hàn Chanh rất lạnh lùng, nhưng Từ Khôn hiểu rất rõ. Anh lập tức đáp lại. Tôi lập tức đi gọi cô Mộ quay lại. Nếu thực sự leo cầu thang bộ từ tầng 60 xuống tầng 20, sợ rằng sẽ mất nửa mạng. Diệp Tử Bắc vừa đến phòng sáng tạo. Anh lượn một vòng nhưng không nhìn thấy Mộ Vi Lan đâu. Anh hỏi một thực tập sinh ở bên cạnh mới biết rằng Mộ Vi Lan đang leo cầu thang bộ đi gửi tài liệu. Diệp Tử Bắc chạy ra khỏi phòng sáng tạo. Lúc này leo bộ 40 tầng chân không mềm nhũn mới là lạ. Phía bên kia, Mộ Vi Lan mới xuống đến tầng 53. Cô cảm thấy chóng mặt, nhịp tim đập nhanh như thể sắp nổ tung. Từng bậc thang giống như phim viễn tưởng đang xoay chuyển trước mắt cô. Mắt cô tối sầm lại, tập tài liệu trong tay cô rơi xuống đất. Vi Lan, Diệp Tử Bắc nhanh chóng đỡ Mộ Vi Lan đang ngã xuống. Ôm chầm lấy cô, khi Từ Khôn đến, anh nhìn thấy Diệp Tử Bắc ôm Mộ Vi Lan đã ngất xỉu và vội vã chạy xuống lầu. Từ Khôn lập tức nói, cậu Tử Bắc, thang máy đã khôi phục bình thường rồi. Diệp Tử Bắc ngẩng đầu nhìn Từ Khôn, cảm ơn, tôi đưa Vi Lan đến bệnh viện ngay đây. Từ Khôn nhìn Diệp Tử Bắc ôm Mộ Vi Lan đi về phía thang máy. Anh thở dài, hai, boss lại mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Lại để cậu Tử Bắc đi trước một bước, nhưng là trợ lý đặc biệt của Phó Hàn Chanh, Từ Khôn vẫn gọi điện để báo cho anh biết. Boss, tôi vừa mới chạy đến. Kết quả là cô Mộ ngất xỉu và được cậu Tử Bắc đưa đến bệnh viện rồi. Đầu dây điện thoại bên kia, người đàn ông vẫn im lặng. Qua điện thoại, Từ Khôn thậm chí có thể cảm nhận được những lớp băng nhanh chóng đóng băng lại. Mộ Vi Lan vừa được Diệp Tử Bắc đưa lên xe, cô mơ hồ tỉnh dậy. Cô đưa tay lên ấn thái dương và hỏi, sao em lại ở đây? Em còn nói nữa à? Vừa nãy em ngất ở cầu thang. Nếu không phải anh đến kịp thời, sợ rằng bây giờ em đã ngã xuống cầu thang. Không gãy tay thì cũng gãy chân rồi. Em đi gửi tài liệu gì mà không thể đợi thang máy sửa xong rồi mới đi. Từ tầng 60 xuống đến tầng 20. Ngày mai em không muốn đi nữa à? Khi cô tỉnh dậy liền bị Diệp Tử Bác nói cho một tràng. Anh tưởng em muốn ta là hướng Nam Tây cố tình làm khó em. Đúng thật là cô sắp bị người nhà họ Phó hại chết rồi. Không phải là bắt cóc thì cũng là không ngừng làm khó cô. Vì sự an toàn của cô thực sự muốn tránh xa hướng Nam Tây, tránh xa Phó Hàn Tranh. Diệp Tử Bác cau mày hỏi, tại sao hướng Nam Tây lại luôn nhắm vào em? Mặc dù hướng Nam Tây là trưởng bối của Diệp Tử Bác, là gì của anh, nhưng mà, Cách Trương.